Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, thứ 321 chương trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên tôn. Mọi người đều tuét miệng, cao hứng lại cũng hợp không thỏa thuận, nhất là mấy cất hóa các, đô lạc nhảy khởi tới. Thật muốn liên cái động này đô chuyển vào trong không gian, Dạ Phi Nhi bỗng nhiên toát ra một câu. Ùm, xung quanh cười ngất đầy đất. Ách, Dạ Phi Nhi kinh ngạc. Ha ha ha, Tuyệt Vô Hàn và Băng Thích Thiên thoải mái cười to. Những người khác chụp vỗ mông, yên lặng đứng lên, còn chưa động thủ, Dạ Phi Nhi theo trong không gian lấy ra rất nhiều ném ở trong góc chai chai lọ. Lọ, lại lấy ra một thùng nước trong đến. Nhìn mọi người, đem người các trên người cùng loại cái bình tất cả đều lấy ra. Chúng ta toàn bộ đóng gói mang đi, Dạ Phi Nhi vừa nói biến lỗ khởi tay áo bắt đầu tẩy trừ cái bình. Sư phó, lão nhân ngài ra lưu ly bình vội vàng lấy ra trang A. Còn có cậu, Tuyệt Vô Hàn, đem bình đô lấy ra, Dạ Phi Nhi kích động không thôi. May mà đây là ở dưới đất, đổi làm ở địa phương khác. Xung quanh khẳng định có tu vi cao loài thú bảo vệ, Băng Thích Thiên nhìn xung quanh. Không sai, dưới đất vết nứt bình thường vô pháp thai nghén sinh vật. Ở đây không có thức ăn, không có ánh nắng, Ngự Thiên Tầm nói. Tứ đại hộ pháp và thương ưng vây mãn băng trì. Đủ hai canh giờ, năm người mới cẩn thận từng ly từng tí đem băng tủy nước ngọc trang hoàn. Đáy ao cuối cùng một điểm. Thương ưng trực tiếp biến thành chim nhỏ dùng đầy miệng cấp uống cạn. Thực sự là liên một giọt cũng không còn lại. Ha ha ha, mọi người thấy biến trở về nhân còn đang liếm khóe miệng thương ưng. Cười ha ha, ha ha, đảng trở lại sư phó nghiên cứu được rồi dùng lượng. Mỗi người cũng có uống, Dạ Phi Nhi cười to. Đột nhiên thình thịch hai tiếng nổ. Thương ưng và Tuyệt Vô Hàn trên người dâng lên chói mắt bạch quang. Đem mọi người đều bước lui đến bên cạnh, hai người lập tức khoanh chân nhập định, ổn định quanh thân dũng động linh lực. A, bọn họ ở thăng chức, liền vừa như vậy một chút vậy mà lập tức thăng chức, Phần Thiên kinh hoàng nói. May mà các ngươi không có loạn uống, uống hơn còn không trực tiếp nổ tung, Băng Thích Thiên vừa mừng vừa sợ. Nghe thấy Băng Thích Thiên lời, mọi người đều phía sau lưng mát lạnh. Tuyệt Vô Hàn và Thương Ưng còn đang tập trung tinh thần nhập định. Tất cả mọi người yên tĩnh chờ bọn họ thăng chức thành công. Băng trong động nhiệt độ bởi vì hai người cường đại linh lực dao động. Mà không ngừng kéo lên. Xung quanh bắt đầu có nước tích thanh âm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Băng động đỉnh bắt đầu chậm rãi hòa tan. Hai người xung quanh bạch quang phát ra quang mang chói mắt. Không khí đô vặn vẹo. Mọi người bắt đầu nghe thở cảm nặng thêm, hình như là trong không khí loãng dưỡng khí trong nháy mắt bị rút ra. Để cho bọn họ càng lúc càng không thở nổi, Dạ Phi Nhi trước mắt có trong nháy mắt mê muội, nàng lập tức lắc lắc đầu làm cho mình duy trì tỉnh táo. Một khắc đồng hồ sau, Tuyệt Vô Hàn và Thương Ưng xung quanh linh lực điên cuồng hội tụ. Trực tiếp không có vào hai người đan điền. Lúc này mới chậm rãi yên tĩnh lại, mọi người đều ngừng thở, chờ bọn họ mở mắt ra, là tà, Tuyệt Vô Hàn và Thương Ưng song song mở mắt ra, trong mắt bắn ra kinh người bén quang và sắc bén lăng quang. Thuộc hạ chúc mừng chủ thượng đột phá thiên tôn, chúc mừng Thương Ưng thăng chức chí tôn, tứ đại hộ pháp quỳ gối Tuyệt Vô Hàn trước mặt, trên mặt có che bất ở mừng như điên, ha ha, đứng lên đi. Chờ các người uống băng tủy nước ngọc cũng sẽ thăng chức thần tốc, Tuyệt Vô Hàn cười cười. Phi Nhi, ta lại thêm một điểm bảo vệ ngươi năng lực, Tuyệt Vô Hàn lập tức ôm lấy Dạ Phi Nhi. Tà đế là huyền thiên đại lục trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên tôn, Băng Thích Thiên nhếch miệng. Nói, xem ra, ta muốn cố gắng lên, Dạ Phi Nhi vui vẻ cười tâu tuét. Nam nhân của nàng lại trở nên mạnh mẽ, thật tốt, đi thôi. Chúng ta hồi băng nguyên động, Tuyệt Vô Hàn mỉm cười nhìn Dạ Phi Nhi. Câu khởi một tà mị tươi cười. Dạ Phi Nhi cười híp mắt quay đầu đem mọi người thu vào không gian. Tuyệt Vô Hàn ôm nàng ngự phong lên. Thẳng tắp bay lên vết nứt phía trên. Nháy mắt liền ra vết nứt. Nhanh như vậy liền đi ra. đây chính là chênh lệch, người so với người thực sự là tức chết người nha, Dạ Phi Nhi câu môi. Trong miệng nói toan lưu lưu, kỳ thực trong lòng đã sớm vui sướng ngập tràn, này đã rất chậm tuyệt vô hàn vô ý một câu. Ba, Phi Nhi, nếu không phải là tuyệt vô hàn kéo nàng, nàng thiếu chút nữa té ngã, không mang theo như thế khí nhân, Dạ Phi Nhi bóp hắn một chút. Buổi tối lại tìm ngươi tính sổ, dám như thế câu dẫn vi phu, tuyệt vô hàn nhìn nàng cười tà. Dạ Phi Nhi lập tức đánh cái giật mình, buổi tối nàng muốn chạy rất xa, đừng nghĩ trốn, nếu không ba ngày đừng nghĩ xuống giường, tuyệt vô hàn cúi đầu thanh âm trầm thấp mị hoặc. Coi như ngươi ngoan, Dạ Phi Nhi tốn hơi thừa lời hoắc hoắc. Ha ha ha, mỗ nam toàn thắng, thoải mái cười to. Hắn thích nhất đùa hắn tiểu vợ yêu. Bên trong không gian, băng thích thiên và ngự thiên tầm chờ người vây quanh đại nhũ băng đang nghiên cứu. Hai người trở lại mặt băng, tuyệt vô hàn thả ra thần thức, quét toàn bộ hàn băng chi uyên, không có phát hiện khác thường. Lúc này mới lãm Dạ Phi Nhi hồi băng nguyên động, Dạ Phi Nhi kéo tuyệt vô hàn lập tức thiểm tiến không gian. Mọi người bắt đầu thương lượng giải trừ đóng băng biện pháp. Ta cảm thấy bí thuật hơi thở, mặt ngoài nhìn cha và nương là đang ngồi nghỉ ngơi, hẳn là dùng bí pháp rơi vào ngủ say, Dạ Phi Nhi bắt tay đặt ở nhũ băng thượng. Dụng thần thức quét một chút kết giới lý tình huống, vừa cậu cũng cảm ứng được, nếu như kết giới là trong suốt là có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Hiện tại chỉ có thể giải trừ đóng băng mới biết, ngự thiên tầm sờ nhũ băng. Trong lòng khó chịu, nhượng ta ngẫm lại. Phần thiên cũng muốn làm lúc mẹ ta là như thế nào lợi dụng u tuyệt đóng băng. Dạ Phi Nhi bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh không có tiếng tăm gì phần thiên. Lúc đó ta ở trong không gian vì cưỡng ép giải ước rơi vào ngủ say. Thực sự không biết, phần thiên bất đắc dĩ. Đúng vậy, ta đã quên, trước người đã nói, Dạ Phi Nhi nhíu mày. Mọi người thương lượng đến đêm khuya. Hết chương.